Tiên tri kiều nữ Bình Lâm Mạc Mạc Yên như trước. Bình Lâm Mạc Mạc Yên như trước. Góc truyện audio.com. Cách hơn một năm không gặp mặt, Tô Dung Tô Ngưng cũng tựa hồ thay đổi không ít. Vóc dáng bọn hắn cao lớn không ít. Hình dáng trên mặt cũng rõ ràng hơn. Phạt nhìn rất là tuấn tú. Bọn hắn vừa tới Nhuận Dương. Bởi vì mang ý chỉ thiên hạo đế. Càng nghĩ, dứt khoát trực tiếp đến đây gặp Minh Châu quận chúa Triệu Đàn. Tô Dung Tô Ngưng càng chạy càng gần, nhìn Triệu Đàn ngồi ở lều vải phía dưới. Trên mặt bọn hắn mang theo dáng tươi cười quen thuộc, căn cứ vào vị trí má lúm đồng tiền trên gương mặt bọn hắn. Triệu Đàn lập tức phân rõ ràng cái nào là Tô Ngưng, cái nào là Tô Dung. Thấy huynh đệ bọn họ, Triệu Đàn liền nhớ lại đoạn lộ trình từ Kim Kinh đến Nhuận Dương. Trong nội tâm tự nhiên sinh ra một cảm giác chua xót gần 2 năm thời gian không gặp hồ ly ca ca, đối với nàng mà nói. Cái đoạn thời gian kia dường như đã thành một giấc mộng đẹp. Nếu không có Tô Thị huynh đệ chứng kiến, nàng quả thực không thể tin được cái kia là sự thật. Nàng đưa mắt liếc qua một cái, ý bảo Tô Thị huynh đệ ở phía trước chờ mình. Tô Thị huynh đệ ngầm hiểu, thản nhiên đi về phía trước. Triệu Đàn tiếp tục hỏi Chi Nương, ngươi cùng ta đại ca tại sao lại biết nhau? Trên mặt Chi Nương hiện ra một tia buồn vô cớ, đều biết 4-5 năm rồi. Khi đó ta cùng thúc phụ vừa tới đến Nhuận Dương, chưa quen cuộc sống nơi đây. Ở chỗ này bày một cái sạp hàng bánh sủi cảo, bị du côn lưu manh quấy rối, vừa hay được Triệu đại ca cứu được. Nhớ lại chuyện cũ, ánh mắt của nàng rạng rỡ tia chớp. Luôn luôn nói chuyện thanh thúy ngắn gọn nàng cũng trở nên tối nghĩa khó tả. Thanh âm cũng trở nên lưỡng lự. Về sau, Triệu đại ca liền thường đến đây. Thường là một chén nước canh chua sủi cả một cái bánh nướng hạt vừng. Triệu Đàn nhìn Chi Nương, chuyên chú nghe, nàng thế mới biết, nguyên lai Chi Nương vẫn cho rằng đại ca Triệu Tử nàng tên gọi Triệu Đại Lang. Là một vị bách phu trưởng đóng giữ ở Nam Cương. Chi Nương ngẩng đầu nhìn Triệu Đàn, trên mặt mang nụ cười, thế nhưng là trong ánh mắt che một tầng hơi nước. Triệu đại ca sắp kết hôn rồi à, đến lúc đó ta sợ là không thể đi chúc mừng rồi. Triệu Đàn duỗi tay nắm chặt tay của nàng, trong mắt mang theo nghi vấn nhìn qua nàng. Chi Nương hít sâu một hơi, nhà của ta nguyên ở ngõ nhỏ Kim Kinh. Hiện nay còn có mấy gian phòng ở, hôm nay lộ phí hồi hương đã tích lũy đã đủ rồi. Ta mấy ngày nay muốn cùng thúc phụ quay về Kim Kinh. Tay Chi Nương non mềm, thật ấm áp, trên mặt gắng sức cười, cong cong trên ánh mắt che một tầng sương. Muội muội, đợi ngươi đi Kim Kinh, nhất định phải đi ngõ nhỏ gặp ta. Ta làm cho ngươi ăn, người khác cũng chưa từng ăn ngon như vậy đâu. Triệu Đàn nở nụ cười, mắt to cong cong, Chi Nương tỉ tỉ, vậy chúng ta định rồi. Đêm mùng một ta nhất định đi thăm ngươi. Mắt Chi Nương có chút ướt át mang theo ý cười. Một lời đã định, cùng Chi Nương và Tần Đại Thúc cáo biệt. Triệu Đàn hướng góc đường đi tới. Đuổi đi hai thị vệ đi theo nàng. Nàng đứng ở phía trước dưới đại thụ đợi Tô Thị huynh đệ. Tô Ngưng cùng Tô Dung đứng ở bên đường dưới cây đại thụ. Có chút nhàm chán, một năm nay, thì thật bọn hắn lui tới Kim Kinh Nhuận Dương đã vài chuyến. Tần công công chỉ thị bọn hắn cùng một tổ ám vệ khác thủy tứ thủy lục lần lượt thủ hộ Minh Châu quận chúa Triệu Đàn. Bảo hộ an toàn của nàng, Tô Dung cùng Tô Ngưng bởi vì lần trước thành công liên hợp lực lượng quận chúa Đông Xu Thọ Sơn. Đem Liễu thị vệ cùng Minh Châu quận chúa tách ra, một bước lên trời đã lấy được thiên hạo đế yêu ái. Hoàng cái đã thành người tâm phúc thiên hạo đế, lần này xuất phát đến Nhuận Dương. Thiên hạo đế tự mình ở Ngọc Lê Các gọi bọn họ. Một thân thường phục màu trắng là thiên hạo đế, dáng người ngay thẳng mà đứng ở phía trước cửa sổ màu xanh là cánh ve sầu khắc hoa. Không nói một lời, tựa như đang tự hỏi cái gì. Tô Ngưng Tô Dung hành lễ, đứng ở một bên, trợ ý chỉ thiên hạo đế. Hai người bọn họ đứng ở bên cửa khắc hoa, làm cho vị trí đứng yên vừa vặn có thể thấy bên mặt thiên hạo đế. Thiên hạo đế tuấn xinh đẹp, vẻ mặt như có điều suy nghĩ, lông mi như cánh quạt, mắt như mực hòa, cặp môi đỏ mọng, ngọc thụ lâm phong, phạt nhìn như thần tiên trên trời. không thể không tôn trọng. Tiên Tiên cuối cùng mở miệng. Minh Châu quận chúa tuổi tác còn nhỏ, còn không thể phân biệt thị phi. Một khi phát hiện có người nhà ngoại trừ nam tử tới gần, mặc kệ có ý đồ hay không, hết thảy phá hư. Nếu là có ý đồ làm loạn, Thiến, Tô Ngưng, Tô Dung nhìn Thiên Hạo để kính ngưỡng như thần giác. Kéo vỡ vụn rồi, tâm tình có chút xa xút, trầm giọng nói, vâng, Thiên Hạo Đế xoay người, ánh mắt lưu truyền, đánh giá Tô Ngưng, Tô Dung trong chốc lát, hẳn ý thức được hai vị trước mắt này cũng coi là mỹ nam tử khó có được. Trong nội tâm không khỏi chua chát, một mực xem trọng Tô Ngưng, Tô Dung trên lưng toát ra mồ hôi lạnh. Mới trầm giọng nói, hai người các ngươi, không cho phép đánh chủ ý Minh Châu quận chúa của trẫm. Tô Ngưng, Tô Dung huynh đệ sinh đôi tâm ý tương thông. Lập tức cùng nói, thuộc hạ không dám, nghĩ tới đây, Tô Ngưng, Tô Dung vừa nhìn nhau, trong nội tâm suy nghĩ giống nhau. Nhẹ gật đầu, nhìn về phía Minh Châu quận chúa ăn mặc giống thiếu niên chậm rãi đi tới. Huynh đệ bọn họ nhìn lại nhìn, vẫn cảm thấy Minh Châu quận chúa bất quá chỉ như vậy. Đẹp thì đẹp, nhưng mà mỹ nhân Kim Kinh còn nhiều mà. Hoàng đế bệ hạ người quá lo lắng. Triệu Đàn cùng Tô Ngưng, Tô Dung song song hướng Nam An Vương phủ phương hướng đi đến. Triệu Đàn không muốn nói nhảm, nói ngay vào điểm chính. Thủy thất thủy thập tứ thế nhưng là thanh y vệ Tần Công Công an bài. Hoàng thượng chỉ thị huynh đệ các ngươi đến Nhuận Dương làm cái gì? Tô Ngưng, Tô Dung bờ môi khẽ nhúc nhích. Ý chỉ Thiên Hạo Đế giao cho bọn hắn, theo cá nhân mà nói vô cùng hèn mọn bỉ ổi, thật sự nói không nên lời. Tô Ngưng nghiêng mắt liếc nhìn Tô Dung, ý bảo Tô Dung trả lời. Càng nghĩ, Tô Dung nói, Hoàng thượng chỉ thị huynh đệ ta bảo hộ an toàn quận chúa. Nghe theo quận chúa phân phó, thật sự, Triệu Đàn giống như cười mà không phải cười nhìn bọn hắn. Ta đây nhờ các người một việc được chứ? Tô Dung, Tô Ngưng khom người nói, thuộc hạ nghe theo quận chúa sai khiến. Triệu Đàn thấp giọng nói vài câu. Tô Ngưng, Tô Dung tuy rằng cảm thấy chuyện này áp lực có chút lớn, nhưng vẫn đồng ý. Triệu Đàn trước sai người đi tìm đại ca Triệu Tử cùng nhị ca Triệu Sam, nói là mẫu thân mời bọn hắn đến nội viện Duyên Hy cư dùng bữa tối, sau đó mình cũng đi qua. Giờ Dậu vừa qua khỏi, Triệu Tử, Triệu Sam hai huynh đệ dắt tay nhau mà đến. Nhìn hai nhi tử tuấn mỹ cao gầy, Nam An Thái Phi Chu Tử không khỏi rất là vui mừng. Sờ lên Triệu Tử, nhéo nhéo Triệu Sam, hỏi han ân cần âu yếm một phen, lúc này mới thả hai đứa con trai. Triệu Đàn ở một bên, cố tình hãm hại nhị ca Triệu Sam, nàng vốn là sai người châm trà cho hai ca ca, chính mình thổi gờ một ly cho đại ca Triệu Tử. Cười hỏi, đại ca, nhà mới của nhị ca như thế nào? Triệu Tử tiếp nhận nước trà, nhấp một miếng mới nói. Vị trí vừa vặn, có chút thanh nhã. Triệu Đàn đem một chén nước trà khác đưa cho Triệu Sam. Cười nói, nhị ca, không biết cái này nhà mới này chuẩn bị cho vị hồng nhan chi kỳ nào ở đây? Triệu Sam nghe vậy, lông mày nhướng lên, một bên cùng muội muội mặt mày kiện tụng, một bên liếc mẫu thân. Phát hiện mẫu thân đang cùng phụ thân nói hôn sự đại ca, không có chú ý tới bên này, lúc này mới yên lòng lại, thò tay vặn chặt lỗ tai Triệu Đàn, hung ác nói, hư nha đầu, cánh cứng cáp rồi, dám đến vuốt râu hùm nhị ca của ngươi hả? Lỗ tai Triệu Đàn bị Triệu Sam nắm chặt, sợ đau không dám dãy giụa, thực sự thò tay vặn chặt eo nhỏ Triệu Sam. Miệng nói, nhị ca, ngươi lại khi dễ ta nhưng ta lại muốn nói cho cha cùng mẹ. Triệu Sam cùng Triệu Đàn cười đùa, Triệu Tử bưng nước trà dương dương tự đắc mà uống. Hắn thật ra là có tâm sự, chẳng qua là xưa nay vui buồn không hiện ra, mang mặt nạ đã quen, cho nên thoạt nhìn vẫn là một bộ dạng nhẹ nhõm tự tại. Triệu Đàn cùng Triệu Sam cười đùa trong chốc lát, trải qua vô số lần có kè mặc cả. Triệu Đàn mục đích đạt thành, lúc này mới hài lòng thả nhị ca đáng thương, còn thò tay giúp đỡ Triệu Sam sửa sang lại dây cột tóc khảm ngọc bích. Phong phạm quan tâm ca ca muội muội, Triệu Sam bị muội muội bấm véo vài cái, bắt chẹt rồi một phen, vốn có chút đầy bụi đất, thế nhưng là muội muội phen này hầu hạ, lập tức vui thích, vẻ mặt cười đắc ý, Triệu Sam xưa nay thông minh tháo vát. Hắn quý trọng hàng dệt tơ cùng xa xỉ phẩm buôn bán khắp Đông Phương Đại Lục Tam Quốc. Tuy nhiên lại luôn bị Triệu Đàn uy hiếp, Triệu Sam tự xưng là phong lưu phóng khoáng. Không muốn vì một đóa tiểu hoa buông tha cho cả hoa viên. Mà mẫu thân đại nhân hắn Nam An Thái Phi lại ghét nhất nam tử phong lưu. Cho nên, Triệu Sam ở nơi đây bị muội tử duy nhất Triệu Đàn thường thường kinh ngạc. Bị bắt chẹt rồi một lần lại một lần. Bất quá, với tư cách ở ngoài đứng xem Triệu Tử, cảm thấy nhị đệ này đối với bảo bối muội muội bắt chẹt. Ngược lại là có chút ngọt ngào. Dùng qua bữa tối, huynh muội ba người lại cùng cha mẹ ngồi xuống uống trà. Phụ thân Triệu Trinh không thích nói chuyện, cho nên Triệu Tử bọn họ đều là cùng mẫu thân nói chuyện phiếm. Đem phụ thân Triệu Trinh lạnh lùng bị bỏ rơi qua một bên. Bữa này trà uống trọn vẹn một canh giờ. Triệu Trinh đã bị vắng vẻ ở một bên một canh giờ. Hắn muốn đi thư phòng, không nỡ bỏ bọn nhỏ khó được đoàn tụ, muốn ở lại chỗ này. Thật sự là bị bốn người mẫu tử kia bỏ qua thể diện mất sạch. Triệu Đàn ba người thấy phụ thân trên mặt tuy rằng mây trôi nước chảy, nhưng mà lông mi càng nhíu càng nhanh, trong nội tâm đều là cười thầm, đợi phụ thân Triệu Trinh trên mặt rõ ràng không kiên nhẫn. Triệu Tử Triệu Sam lúc này mới đẩy muội muội, phái muội muội làm đại biểu đến chỗ phụ thân, đã có chi kỳ tiểu áo bông thân cận, Triệu Trinh lập tức vui mừng, cảm thấy mỹ mãn mà nghe con gái thì thầm nói không ngừng. Mãi cho đến rồi giờ hợi, huynh muội ba người lúc này mới đã đi ra duyên hy cư. Cùng đại ca tách ra trước, Triệu Đàn giống như vô tình ý nói, hôm nay ta đi chỗ chi nương tỉ tỉ nước ăn sủi cảo. Nghe nàng nói phải về Kim Kinh, Triệu Tử dừng một chút, nhẹ gật đầu, vội vàng rời đi. Ngày hôm sau, Triệu Đàn giả trang nam trang, không có mang thị vệ, một thân một mình đã đến địa điểm ước định cùng Tô Dung Tô Ngưng. Tô Ngưng Tô Dung sớm chờ ở nơi đó, bọn hắn hành lễ, ba người đồng loạt đi lên phía trước, một bộ dạng nhàn nhã tản bộ. Tô Ngưng vừa đi vừa thấp giọng nói. Huynh đệ của ta không có làm nhục sứ mạng, mắt Triệu Đàn sáng lên, chuyên chú nhìn về phía Tô Ngưng. Tô Ngưng hơi trầm ngâm, nói, vương gia giờ hợi một khắc cưỡi ngựa ra vương phủ, hai vị thiếp thân thị vệ Phàn Huyền cùng Bạch Giác đi theo bên người. Triệu Đàn một bên chậm rãi đi tới, vừa nói, đại ca bọn hắn đi nơi nào, cách chương.